Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 265, cát vàng lấp biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền bạch tuộc chở Mục Tư Thần đến ngoại thành. Lúc này Đan Kỳ đã mang theo điện thoại di động đi dạo một vòng trên sông. Điện thoại luôn có tín hiệu, không phát hiện ra dấu vết của vùng bị trúng. Gặp được Mục Tư Thần, Đan Kỳ báo cáo sơ lược tình hình, rồi hỏi, vùng bị trúng thật sự ở con sông này sao? Con thuyền dưới chân rung lên, Mục Tư Thần cảm nhận được thông tin do bạch tuộc nhỏ truyền đến. Cậu nghiêm túc gật đầu, rồi nói, nếu không tìm thấy dấu vết của vùng bị trúng trên mặt sông thì chỉ e là vùng bị trúng ở dưới đáy sông. Vậy thì nguy rồi đây, con sông này dài vài nghìn mét, sâu đến vài chục mét, bây giờ mưa lớn như vậy, mực nước lại dâng cao thêm một chút, muốn lặn xuống đáy sông tìm vị trí của vùng bị trúng. Không biết phải mất bao lâu mới tìm được, Đan Kỳ nhíu mày nói. Hơn nữa, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào tín hiệu của ứng dụng trên điện thoại di động để xác định vị trí của vùng bị trúng. Nhưng điện thoại ở độ sâu như vậy dưới nước, tín hiệu rất kém, căn bản không thể phân biệt được là vốn bị mất tín hiệu do sóng yếu, hay là đã gặp phải vùng bị trúng. Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, những người có năng lực trong chúng ta mặc thiết bị lặn xuống. Chúng ta có thể sử dụng sức mạnh ở vùng bị trúng. Cũng có một số cảm ứng với năng lượng, có thể dựa vào cảm giác để tìm kiếm. Các cậu biết lặn không? Đan Kỳ lo lắng nói. Không biết cũng phải biết. Mục Tư Thần kiên định nói. Có thể cử huấn luyện viên lặn đi cùng chúng tôi. Đan Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói. Lặn rất tiêu hao thể lực. Cho dù thể chất của chúng ta đã được hệ thống nâng cấp thì cũng không phải siêu nhân. Con sông này rất dài. Chỉ dựa vào chúng ta thì quá chậm. Vậy đi. Chúng ta chia ra vùng nước nông và vùng nước sâu. Vùng nước nông có thể nhận được tín hiệu do Kim Hỷ Lạc. Đội trưởng Lâm và chú Nhiễm cầm điện thoại di động xác định vị trí. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm vùng nước sâu là được. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Mục Tư Thần đồng ý. Cục đặc biệt nhanh chóng điều động chuyên gia về lĩnh vực này. Phân chia vùng nước sâu và vùng nước nông cho mọi người. Đồng thời, bốn người Mục Tư Thần, Trì Liên, Hạ Phi, Trình Húc Bác tiến hành huấn luyện lặn. Đan Kỳ vốn đã biết lặn, có thể trực tiếp tham gia. Hai vị giáo sư già tuổi tác quá lớn, không thích hợp xuống nước. Nhiễm Quốc Đống bảo họ ở lại trụ sở chờ lệnh. Sau khi trải qua huấn luyện đơn giản, bốn huấn luyện viên lặn chuyên nghiệp tiên phong xuống nước. Thuyền Bạch Tuộc cũng rất muốn theo xuống. Nhưng hiện tại nó quá nặng, một khi chìm xuống sẽ rất khó nổi lên, lại còn tốn nhân lực vật lực để vớt lên. Vì vậy Nhiễm Quốc Đống bố trí nó ở lại bờ, chờ mọi người tìm được vị trí chính xác của vùng bị trúng rồi dùng tàu chở nó đến. Trước đó Nhiễm Quốc Đống đã dặn dò nhân viên phụ trách liên lạc với bạch tuộc bự ở bờ. Ông ta nhìn thấy búp bê bạch tuộc linh hoạt xoay chuyển trên bờ, còn thể hiện nhiều biểu cảm rất giống người, nên cũng có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh giao tiếp bình thường với bạch tuộc bự. Công tác tìm kiếm kéo dài suốt một ngày một đêm, những người lặn phải nổi lên nghỉ ngơi và bổ sung oxy định kỳ. Hoạt động dưới nước cũng rất bất tiện, điều này khiến tiến độ tìm kiếm trở nên vô cùng chậm chạp. Đến chiều ngày thứ ba, tiến độ tìm kiếm đã hoàn thành 80%. Vùng nước nông đã được tìm kiếm hoàn toàn, nhưng vẫn chưa tìm thấy vị trí chính xác của vùng bị trúng. Đội của Mục Tư Thần vì để tìm kiếm vùng bị trúng càng sớm càng tốt. Tối qua chỉ ngủ có 2 tiếng, lúc này mấy người đã mệt mỏi đến mức mặt mày tái nhợt. Tay chân lạnh ngắt, lại do thời gian xuống nước quá lâu, chịu áp lực quá lớn, nên xuất hiện các triệu chứng ù tai. Buồn nôn, buổi chiều lúc 4 giờ, Mục Tư Thần nổi lên mặt nước, tứ chi lạnh đến mức gần như mất cảm giác. Nhân viên lập tức tiến lên giúp họ mát xa tay chân, và có đội ngũ y tế chuyên nghiệp kiểm tra sức khỏe cho họ. Mục Tư Thần đỡ hơn một chút, liền thấy Nhiễm Quốc Đống bước vào lều nghỉ ngơi tạm thời. Những cơn mưa lớn và sự mệt mỏi trong những ngày qua khiến cho Nhiễm Quốc Đống, vốn là người có thân thể cường tráng, cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, bước đi loạng choạng, như thể sắp ngất đi bất cứ lúc nào. Theo như Mục Tư Thần biết, ba người Nhiễm Quốc Đống, Đan Kỳ, Lâm Vệ từ khi trở về từ thế giới khác gần như chưa được ngủ. Nhiễm Quốc Đống nghiêm mặt nói với Mục Tư Thần, bác sĩ phán đoán, Hạ Phi trong thời gian ngắn không thể lặn nữa. Tiếp tục ở trong môi trường áp suất cao, phổi của cậu ấy sẽ không chịu nổi. Sáng nay, Trình Húc Bác rút lui khỏi hoạt động tìm kiếm. Sau khi được hệ thống phân vào đội hậu phương, thể chất của anh ta không tăng lên theo cấp độ. Anh ta vốn đã bị cận thị nặng, ở dưới nước lâu sẽ gây tổn thương lớn cho mắt. Khi rút lui khỏi hoạt động, mắt anh ta đã tạm thời không nhìn rõ. Buổi trưa, Trì Liên rút lui khỏi hoạt động tìm kiếm. Mặc dù cấp độ của cô ấy cao, nhưng thể lực của cơ thể này vốn không bằng các thành viên khác. Chỉ có sức bật và độ linh hoạt mạnh thôi. Còn sức bền thì bình thường. Cô bị khó thở. Bác sĩ kiểm tra và đưa ra chẩn đoán phổi không thể chịu được áp lực nước. Đã đưa Trì Liên đang nằm trên táng bất tỉnh đi rồi. Bây giờ, Hạ Phi cũng không thể chịu đựng được nữa. Còn lại tôi và Đan Kỳ. Mục Tư Thần cầm cốc gừng nóng, từ từ uống một ngụm, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Nhiễm Quốc Đống lắc đầu. Đan Kỳ vừa được đưa đi cấp cứu. Mục Tư Thần nhìn ông ta. Nhiễm Quốc Đống thở dài nói. Cậu ta dựa vào khả năng bơi lội giỏi của mình, nên không lên bờ đúng lúc. Muốn tranh thủ thời gian tìm kiếm thêm một khu vực. Nhưng cậu ta quên mất rằng mình đã 3 ngày không ngủ. Trực tiếp ngất xỉu trong nước. May mắn là có thợ lặn luân phiên theo dõi, kịp thời phát hiện tình trạng của cậu ta. Nếu không chết dưới đáy sông cũng chẳng ai biết. Mặt Mục Tư Thần tái nhợt, uống một ngụm gừng, gò má mới hơi hồng lên một chút. Nhiễm Quốc Đống nói, cấp trên ra lệnh, tối nay 8 giờ là hạn chót. Đến 8 giờ tối nếu mưa chưa ngừng, sẽ bố trí cư dân sơ tán dần. Không phải ngày mai mới sơ tán sao? Mục Tư Thần hỏi. Nhiễm Quốc Đống thở dài. 20 triệu dân thành phố B sơ tán cùng lúc không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta phải bố trí mọi người sơ tán một cách có trật tự. Đồng thời phải trấn an tâm lý người dân. Điều này cần sự hỗ trợ của xe cộ, máy bay từ khắp nơi. Không thể làm được ngay lập tức. Phải chuẩn bị trước. Bây giờ là 4 giờ chiều. Chỉ còn 4 tiếng nữa là đến 8 giờ tối. Một khi bắt đầu sơ tán, thiệt hại về tài lực và vật lực là không thể đếm xuể. Mục Tư Thần uống cạn chén gừng, tháo khăn quấn trên người, vẻ mặt kiên định hỏi nhân viên bên cạnh, thiết bị lặn mới đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, nhưng cậu vừa lên bờ được hơn 10 phút. Bác sĩ khuyên cậu nên nghỉ ngơi ít nhất 1 tiếng trước khi xuống nước. Nhân viên nói, không có thời gian. Mục Tư Thần nhanh chóng mặc thiết bị lặn, đồng thời dặn dò, chuẩn bị thêm cho tôi vài bình oxy dự phòng. Tôi sẽ không lên bờ trong thời gian ngắn. Ngoài ra, kỹ thuật lặn của tôi đã rất tốt rồi. Không cần huấn luyện viên lặn đi cùng. Từ bây giờ cho đến 8 giờ, không tìm thấy vùng bị trũng, tôi tuyệt đối không lên bờ. Nhân viên khuyên nhủ, cơ thể của cậu đã sắp đạt đến điểm giới hạn. Nếu tiếp tục ở dưới nước trong 4 giờ nữa, phổi của cậu sẽ không chịu được áp lực mà nổ tung. Tai, mắt, não của cậu, không chết thì không sao hết. Mục Tư Thần ngắt lời nhân viên. Cậu không muốn nghe những tổn hại này. Cậu không muốn ý chí của mình bị lung lay. Nhiễm Quốc Đống ấn vai Mục Tư Thần nói. Cả đời này, tôi đã chứng kiến rất nhiều đồng đội hy sinh. Tôi cũng luôn sẵn sàng hy sinh. Nếu cháu giao nhiệm vụ này cho tôi, dù có chết dưới nước, tôi cũng phải tìm thấy vùng bị trũng trong 4 giờ này. Nhưng cháu thì không được. Cháu quá quan trọng, cháu còn phải giải quyết cuộc khủng hoảng của cả thế giới. Việc sơ tán cư dân thực sự sẽ gây ra thiệt hại lớn, nhưng không bằng sự an nguy của toàn thế giới. Chú yên tâm, Mục Tư Thần kiên định nói với Nhiễm Quốc Đống. Cháu không phải là người nhiệt tình ngu dốt, sẽ không lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Cháu hiểu được thể lực của mình, 4 tiếng đồng hồ vẫn có thể duy trì. Cho dù cơ thể có bị thương, chỉ cần tìm được vùng bị trũng, sử dụng năng lực, bạch tuộc nhỏ có thể chữa trị cho cháu. Còn lại 1/5 vùng nước sâu, một mình cháu tìm kiếm. 4 tiếng đồng hồ thực sự hơi gấp gáp, nhưng không phải là kế hoạch không thể hoàn thành. Nhưng 1 bình oxy tối đa chỉ có thể sử dụng trong 1 giờ. Nếu cháu tiêu hao quá nhiều sức lực, thời gian sẽ còn ngắn hơn. Cháu phải mang theo ít nhất 5 bình oxy xuống nước. Một mình cháu không thể mang theo nhiều bình oxy như vậy. Cứ cử người đi theo cháu nhé. Nhiễm Quốc Đống nói, không cần đâu, cháu đã có người bảo vệ tốt nhất rồi. Mục Tư Thần nói, cậu bước ra khỏi lều nghỉ ngơi, nhìn thấy bạch tuộc bự đang nằm sấp trong vũng nước chờ mình. Thật ra thì bạch tuộc bự thực sự rất muốn vào lều trông nom cậu, nhưng hiện tại nó quá nặng và sức sát thương cũng quá lớn. Nó lo sợ mình sẽ phá hủy cái lều dựng tạm này, chỉ có thể ngóng trông ở bên ngoài. Bây giờ sức mạnh của anh rất lớn phải không? Mục Tư Thần hỏi. Bạch tuộc bự gật đầu thật mạnh. Giúp em mang vài bình oxy theo nhé. Chúng ta cùng xuống nước. Không tìm thấy vùng bị trũng thì không lên bờ. Mục Tư Thần ôm lấy nó, dùng đầu cọ cọ vào cái đầu lớn của nó. Bạch tuộc bự đã muốn cùng Mục Tư Thần xuống nước từ lâu rồi cơ. Nó nhanh chóng đưa ra 4 xúc tu, cuộn những bình oxy thay thế đã được nhân viên trang bị vào xúc tu. Mục Tư Thần quay đầu gật đầu với Nhiễm Quốc Đống. Nhiễm Quốc Đống không thể ngăn cản cậu, đành phải cử thuyền đưa Mục Tư Thần và con quái vật bạch tuộc nặng nề đến vùng sông chưa được tìm kiếm. Mục Tư Thần đeo bình oxy, nắm lấy xúc tu của bạch tuộc bự, lặn xuống nước. Bạch tuộc bự từ từ chìm xuống nước. Sau khi vào nước, cơ thể nó chảy ra như cát, bao bọc lấy cơ thể Mục Tư Thần. Một người một bạch tuộc nhanh chóng lặn xuống. Tốc độ lặn bình thường rất chậm, cần phải đợi cơ thể thích nghi với áp suất nước mới có thể tiếp tục chìm xuống. Thời gian gấp rút, Mục Tư Thần cũng không còn quan tâm đến điều đó nữa. Cậu dựa vào sức khỏe tốt của mình, dựa vào trọng lượng của bạch tuộc bự, nhanh chóng lặn xuống đáy biển. Ngực đau dữ dội, Mục Tư Thần bất chấp cảnh báo của cơ thể, mở điều hướng dưới nước, theo chỉ dẫn trên đó tìm kiếm khu vực chưa được tìm. Bạch tuộc bự chảy như cát trải dài trên đáy sông, nâng bình oxy theo sau Mục Tư Thần. Nó di chuyển nhanh hơn Mục Tư Thần. Thấy nó di chuyển nhanh hơn, Mục Tư Thần quyết đoán để nó ôm mình đi. Có thể tăng tốc, Mục Tư Thần cứ thế khám phá từng khu vực. Cậu ở dưới nước 3 tiếng đồng hồ. Do tốc độ tiêu thụ oxy quá nhanh, bình oxy cuối cùng của cậu cũng sắp cạn. Tuy nhiên, tiến độ chỉ đạt được 10. Ngực đau như muốn nổ tung, mắt cũng mờ đi, tiếng ục tai khiến cậu khó suy nghĩ bình thường. Mục Tư Thần nhịn cơn khó chịu trong người, tự giễu nghĩ, sao vận may lại tệ thế này? Chẳng lẽ phải tìm kiếm đến 100 mới tìm được vùng bị trũng? Cậu chưa bao giờ nghi ngờ vùng bị trũng không nằm dưới đáy sông. Thông tin về vùng bị trũng là do Tần Trụ cung cấp. Ngài cảm nhận được ở đây có một vùng bị trũng, nhưng nơi đó đã thuộc về biển sâu, với lại biển sâu rất ít khi chủ động tấn công con người. Tần Trụ đã không chiếm giữ nơi này. Trong cơ thể như cát lún của bạch tuộc bự nhô ra một cái đầu nho nhỏ nhìn Mục Tư Thần với vẻ lo lắng, dường như đang hỏi thăm tình trạng cơ thể của cậu. Mục Tư Thần an ủi vuốt ve đầu nó, nghiến răng chống chịu, tiếp tục tiến về phía trước trong nước. Cậu phải tìm được khoảnh khắc oxy cạn kiệt. Mục Tư Thần dùng một tay móc vào xúc tu của con bạch tuộc bự. cố gắng bơi về phía trước. Ngay cậu cảm thấy ngực đau đến mức sắp nổ tung, một dòng nước ấm truyền đến từ xúc tu, ngực Mục Tư Thần bỗng chốc nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, các triệu chứng hoa mắt chóng mặt của cậu biến mất, thậm chí thể lực cũng phục hồi đến trạng thái tốt nhất. Đây là năng lực chữa bệnh của bạch tuộc nhỏ, có thể sử dụng năng lực chữa trị, nghĩa là cơ thể của nó đã chạm vào vùng bị trúng. Bạch tuộc nhỏ vội vàng di chuyển cơ thể, Mục Tư Thần tìm kiếm ở quanh vị trí của nó, nhanh chóng tìm thấy một dòng nước có chút khác biệt. Ở đây, cậu có thể sử dụng tất cả năng lực của chân thực chi đồng, Mục Tư Thần nhìn rõ ràng. Trong dòng nước lộn xộn này lại ẩn chứa một đồ đằng xa lạ mà mắt thường khó nhìn thấy. Đồ đằng này là một vùng biển đen tối nguy hiểm, bao bọc một viên ngọc sáng lấp lánh, là đồ đằng biển sâu. Nó ẩn nấp trong nước, lặng lẽ giải phóng sức mạnh. Mục Tư Thần cảm thấy như có vô số nước từ đồ đằng này trào ra, bị một lực lượng vô hình đẩy lên trời, khiến bầu trời như bị thủng và mưa như chút nước. Chính là nơi này, chỉ cần phong ấn vùng bị trũng này, mưa sẽ ngừng. Mục Tư Thần gật đầu với Trung Bạch Tuộc. Hình dạng cơ thể của Trung Bạch Tuộc thay đổi, dần dần cơ thể nó trở lại kích thước ban đầu. Trên đỉnh đầu xuất hiện một bát ngọc đựng đầy cát chảy. Bạch tuộc nhỏ lại được bám vào vai Mục Tư Thần như ý muốn. Trao cho Mục Tư Thần đạo cụ cấp tàng tinh, cát vàng lấp biển. Mục Tư Thần nâng bát ngọc, vận chuyển năng lượng trong cơ thể, từ từ đổ một nắm cát xuống vùng bị trũng này. Đồ đằng biển sâu dường như cảm nhận được ý đồ của Mục Tư Thần. Nó lập tức phản kháng dữ dội, nước xung quanh nhanh chóng tụ lại thành một xoáy nước khổng lồ, mạnh mẽ đẩy Mục Tư Thần lên mặt sông. Trên bờ sông, Nhiễm Quốc đống liếc nhìn đồng hồ, nói với đội cứu hộ, không chờ nữa, theo vị trí định vị xuống cứu người. Đội cứu hộ chuẩn bị xuống nước, nhưng lại thấy một con sóng nước màu vàng vọt lên trời. Trên sóng nước đứng một người, chính là Mục Tư Thần. Lốc xoáy nước này đã đẩy Mục Tư Thần lên cao hàng trăm mét, khiến những người trong cuộc theo dõi từ xa và một số cư dân gần đó lo lắng nhìn lên bầu trời đều chứng kiến cảnh tượng này. Nhiều người không tự chủ được mà cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Thậm chí có người còn lật tìm thiết bị quay phim chuyên nghiệp. Giống như một con rồng nước màu vàng đang bay lượn trên không. Và trên lưng con rồng đó, có một người đang ngồi. Màu vàng kia không phải là nước, mà là cát mịn trong bát ngọc. Đừng xem thường bát ngọc nhỏ bé, nhưng cát trong, cát vàng lấp biển, là vô tận. Nó sở hữu khối lượng cát có thể lấp đầy cả một vùng biển rộng lớn. Làm sao có thể bị một dòng sông nhỏ bé này hút cạn được? Mục Tư Thần không vội vã. Cậu lợi dụng năng lực mạnh mẽ để giữ thăng bằng, vững vàng đứng trên lốc xoáy nước, liên tục đổ cát xuống. Cát vàng lấp biển, rơi xuống nước, hòa lẫn với nước, dần dần biến lốc xoáy nước thành cát mịn, chìm xuống nước, chỉ thấy con lốc xoáy nước cao hàng trăm mét dần dần phân giải, trải ra trên mặt nước, còn Mục Tư Thần theo xoáy nước lại lặn xuống sông. Cát vàng lấp biển, mang theo Mục Tư Thần trở lại đáy sông. Các nguyên tố nước ở vùng bị trũng này đã dần biến thành cát mịn. Chờ đến khi nguyên tố nước hoàn toàn biến thành cát, vùng bị trũng này sẽ thuộc về Tần Trụ, được phong ấn thành công. Nhìn thấy đồ đằng biển sâu ngày càng nhạt dần, Mục Tư Thần tiện tay lấy một nắm cát. Cát trong lòng bàn tay cậu biến thành một cái cuốc chữ thập. Mục Tư Thần vung cuốc chữ thập cát về phía đồ đằng biển sâu. Cuốc chữ thập thi triển kỹ năng đào góc tường, thu phục đồ đằng biển sâu. Cuốc chữ thập mang theo sức mạnh này trở về không gian hệ thống, còn rất chủ động truyền sức mạnh này đến thư viện. Thư viện tự động thu sức mạnh thuộc về biển sâu này vào một cuốn sách trắng. Cuốn sách này sẽ trở thành con đường cho Mục Tư Thần đến trấn biển sâu. khi đồ đằng biển sâu bị thu phục, cát vàng lấp biển cũng hoàn toàn phong ấn vùng bị trũng, cát mịn trong bát ngọc không hề giảm đi. Đây là một phần sức mạnh mà tần trụ đã tách ra. Phải nhanh chóng trả lại cho ngài. Mục Tư Thần chôn bát ngọc vào cát mịn. Cát mịn tạo thành một đồ đằng bảo hộ. Bát ngọc từ từ hòa vào cát mịn. Bạch tuộc nhỏ đã giảm cân thành công đặt xúc tu lên đầu Mục Tư Thần. Một giọng nói trầm ổn vang lên. Được rồi, Mục Tư Thần thở phào nhẹ nhõm. Theo dòng nước từ từ nổi lên mặt nước. Trong khi đó, cơn mưa kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm cuối cùng cũng chấm dứt. Những đám mây đen kịt trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Bầu trời đầy sao lấp lánh, mỗi ngôi sao như một hạt cát màu bạc li ti trên không trung. Những người đã lâu không được nhìn thấy bầu trời đẹp như vậy. Lần lượt đẩy cửa sổ ra, ngước nhìn bầu trời đầy sao, hít hà bầu không khí trong lành sau cơn mưa. Một video có tên Dũng Sĩ Lặn Xuống Nước Để Hàng Long Trị Thủy đang lan truyền chóng mặt trên các nền tảng video ngắn. Tác giả có lời muốn nói: bạch tuộc nhỏ giảm cân thành công, lại có thể ôm thần thần rồi. Mục Tư Thần, bạch tuộc nhỏ béo lên chỉ là để cất giữ cát vàng lấp biển, không phải vì hai bạch tuộc nhỏ hợp nhất. Dù hợp nhất bao nhiêu bạch tuộc nhỏ cũng chỉ có 10 cm. Mắt to cẩn thận đẩy kính, nhưng cát vàng lấp biển là một phần của tần trụ. Bạch tuộc nhỏ chỉ hợp nhất một phần của ngài đã trở nên to lớn và nặng nề. Nếu hợp nhất toàn bộ bản thể, thế thì sẽ biến thành bạch tuộc to cỡ nào? Tần trụ, thằng này chết rồi mà sao vẫn phiền phức thế nhỉ? Hôm nay có việc phải ra ngoài. Chỉ có một chương này thôi. Yêu mọi người, hẹn gặp lại ngày mai. Hôn hôn, cách chương.